Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Thẩm Lão Bản. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thẩm Á Huy. Thẩm Lão Bản vẻ mặt rụt rè, đứng ở chính mình thương đội bày ra đông đảo quầy hàng trước, hưởng thụ một chúng Lạc Lôi Sơn mạch đồ nhà quê nhóm. Không ngừng bởi vì các loại trước đây chưa từng gặp mới lạ thương phẩm, mà không ngừng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Thẩm Lão Bản hoàn toàn có như vậy kiêu ngạo tư cách. Chỉ là bằng vào hắn thân cao 7 thước, eo vây cũng là 7 thước, trọng đạt gần 300 cân dáng người. Mặc kệ xuất hiện ở Lạc Lôi Sơn mạch bất luận cái gì một cái dân bản xứ trước mặt, đều sẽ làm đối phương không tự chủ được đem hắn trở thành cấp quan trọng đại nhân vật. Đều sẽ bị đối phương xem trọng thượng liếc mắt một cái. Rốt cuộc ở cam đoan mỗi đốn đều có thể đủ ăn no, đều là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình Lạc Lôi Sơn mạch. Thẩm Á Huy này một thân thịt mỡ, liền đại biểu cho đây là yêu cầu đông đảo nước luộc sung túc đại thịt mỡ, mới có thể tầm bổ ra tới phú hào dáng người. Nói nữa, Thẩm Lão Bản trên người ăn mặc, cũng không phải là này đó Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ giống nhau gia thú, mà là một kiện cắt may hợp thể vải bố quần áo. Thẩm Á Huy còn nhớ rõ lúc trước ở Cự Nham Bộ Lạc khi, Cự Nham Bộ Lạc một chúng thủ lĩnh nhóm nhìn chính mình trên người này bộ vải bố trường bào khi hâm mộ, chính là Thẩm Lão Bản trên người này bộ quần áo. Này đó dân bản xứ nhóm nếu muốn đổi lấy nói, sợ là phải dùng số lấy ngàn cân tính toán chất lượng tốt hung thú thịt tới trao đổi, mới có một tia khả năng tính. Càng quan trọng là, Thẩm Á Huy cái này vừa nghe chính là đến từ núi non ngoại đại bộ lạc, mới có thể có được tinh mỹ tên. Trời biết Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm vì sao vẫn là như thế lạc hậu. Hiện tại tên của bọn họ còn phần lớn là một cái đơn giản tự liền xong việc. Đến nỗi dòng họ loại này cao lớn thượng ngoạn ý, bọn họ căn bản là không có bao lớn khái niệm. Ghê gớm cũng là đem bộ lạc tên cái thứ nhất tự trở thành bọn họ dòng họ. Tỉ như nói nếu là Hắc Thạch bộ lạc, có cái kêu khôi người. Như vậy cứ như vậy hắn hoàn chỉnh tên họ hẳn là chính là Hắc Khôi. Hắc Khôi, cỡ nào buồn cười một cái tên. Vạn nhất Cự Nham bộ lạc, có cái gọi là gà người, kia hắn nên như thế nào xưng hô? Nghĩ đến đây, Thẩm Á Huy liền có một loại nói không nên lời mãnh liệt tự hào cảm. Lắm miệng một câu, cá nhân cảm thấy ở đông đảo minh tinh chung, cổ cự cơ tên là nhất uy vũ khí phách, không gì sánh nổi. Bất quá là trộn lẫn tạp chút ít hạt cát muối tinh, mới nhất thức đồng thau vũ khí, tinh mỹ bình gốm, còn có cái bình lớn rượu ngon. Không ra Thẩm Lão Bản dự kiến, này đó ở núi non ngoại bình nguyên thượng, đều coi như không tồi hàng hóa. Quả nhiên làm này đó chưa thấy qua bộ mặt thành phố đồ nhà quê nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lên. Nguyên bản Thẩm Lão Bản ở Lạc Lôi Sơn mạch sinh ý, nơi nào yêu cầu như thế phiền toái, trực tiếp đem vật tư từ sơn ngoại vận tiến vào, giao cho này lấy khu vực người đại lý. Cự Nham bộ lạc thì tốt rồi. Chỉ là từ năm nay đầu xuân bắt đầu, Thẩm Á Huy kinh ngạc phát hiện, nguyên bản hắn thương đội vẫn luôn đã chịu truy phủng thương phẩm, cư nhiên ở Lạc Lôi Sơn mạch tây bắc khu vực, cái này phá địa phương bị lên án lên. Vì thế Thẩm Lão Bản phẫn nộ rồi, đuổi ở Lạc Lôi Sơn mạch một năm bên trong, quan trọng nhất xuân phong tiết tổ chức phía trước, hắn tỉ mỉ tổ chức một tiền lớn hàng hóa, vì chính là muốn này đó đồ nhà quê nhóm mở rộng tầm mắt, đồng thời giữ gìn hảo hắn thương đội ở Lạc Lôi Sơn mạch tây bắc khu vực không thể tranh luận bá chủ địa vị. Rốt cuộc ở Thẩm Á Huy trực giác chung, khẳng định là có mặt khác thương đội ở làm dối, mới có thể làm nguyên bản xuôi gió xuôi nước sinh ý xuất hiện như vậy khúc chiết. Sự tình phát triển hết thảy cùng Thẩm Á Huy dự tính chung giống nhau. Hắn tỉ mỉ tổ chức thương phẩm vừa xuất hiện ở năm nay xuân phong tiết thượng, tức khắc khiến cho này đó dân bản xứ nhóm vô cùng kinh ngạc cảm thán lên. Nhìn bọn họ kia phó mỗi một loại đều muốn, nhưng là như thế nào cũng lấy không ra cũng đủ trao đổi vật bộ dáng, Thẩm Lão Bản trong lòng liền tràn ngập mãnh liệt khoái cảm. Làm người bi thương chính là, tình huống như vậy cũng không có liên tục bao lâu. Giao dịch sẽ mở màn bất quá không lâu một hồi. Thẩm đại lão bản liền phát hiện, nguyên bản biển người tấp nập giống nhau. Vây quanh ở hắn thương đội trước quầy hàng chung quanh dân bản xứ. Đang ở lấy tốc độ kinh người giảm bớt. Bất quá là ngắn ngủn thời gian. Thẩm lão bản thương đội quầy hàng trước. Cũng chỉ dư lại ít ỏi không nhiều lắm mấy chục người. Hơn nữa mắt thấy, những người này cũng có lập tức phải đi ý tứ. Nhanh lên đi, nghe nói Hắc Thạch bộ lạc nơi đó quầy hàng. Đồ vật chủng loại chẳng những so nơi này nhiều đến nhiều. Mỗi một loại tốt hơn cũng quá nhiều. Còn muốn so nơi này bán tiện nghi. Có ăn lại có chơi. Lại không nhanh lên đi liền tễ đều tễ không đi vào. Một cái dân bản xứ cùng đồng bạn nói chuyện với nhau thanh truyền tới Thẩm Á Huy lỗ tai. Như vậy làm thẩm lão bản làm rõ ràng. Người càng ngày càng ít nguyên nhân đồng thời. Cũng hết sức không phục lên. Hắn biết là cái kia trốn tránh ở Hắc Thạch bộ lạc lúc sau thần bí thương đội ra chiêu. Nhưng là muốn nói bọn họ đồ vật muốn so với chính mình còn hảo. Thẩm lão bản đó là kiên quyết không tin. Thân là cấp quan trọng nhân vật rụt rè cùng tu dưỡng. Làm Thẩm Á Huy không có đương trường phát tác ra tới. Nhưng là hắn đối với một người tâm phúc thủ hạ ý bảo. Làm này xem trọng quầy hàng sau. Một mình đi theo mãnh liệt đám người. Hướng về Hắc Thạch bộ là quầy hàng đi qua. Mẹ nó. Như thế nào nhiều người như vậy? Nơi này sợ là không vây quanh có thượng vạn người. Nhìn trước mắt tựa hồ liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn đen nghìn nghịt đầu người. Thẩm Á Huy như thế nghĩ đến. Ỷ vào to mọng dáng người. Còn có trên người rõ ràng chính là đại nhân vật mới xuyên khởi cây đay bố trường báo. Thẩm Á Huy chính là ở bài trừ một thân xú hãn lúc sau. Mới sinh sôi ở trong đám người bài trừ một cái lộ tới. Đến gần rồi Hắc Thạch bộ là quầy hàng. Vừa mới đẩy ra trước người đám người. Một cổ mãnh liệt sóng nhiệt liền bổ nhào vào Thẩm Á Huy diện mạo phía trên. Cực kỳ trùng hợp. Thẩm Á Huy bài trừ vị trí. Vừa vặn là ở một đường bài khai năm khẩu nồi to phía trước. Bất quá là nhìn thoáng qua này năm khẩu đen như mực đại nồi sắt. Thẩm Á Huy cả người. Liền giống như bị một đầu thật lớn khủng thú. Trực tiếp từ trên người dẫm đạp qua đi. Bị chấn động thiếu chút nữa nói không ra lời. Một đôi mắt càng là gắt gao chăm chú vào này năm khẩu đại nồi sắt là thượng. Căn bản là không nhổ ra được. Đây là thiết chế thành nồi to. Thẩm Á Huy khó có thể tin nói thầm lên. Nếu là mặt khác dân bản xứ. Khả năng chỉ biết kinh ngạc cảm thán với này đó đen như mực nồi to. Ở gia công đồ ăn thời điểm lại mau lại hảo. Nhưng là đối với Thẩm Á Huy loại này tương đối chuyên nghiệp nhân sĩ tới nói. Này năm khẩu nồi sắt lại là đại biểu cho thần tích giống nhau tồn tại. Cho dù là ở các loại kỹ thuật phát đạt núi non ngoại bình nguyên thượng. Các loại dùng đồng thau chế thành khí cụ. Đều là vừa rồi hứng khởi. Thuộc về cao cấp nhân sĩ mới có thể sử dụng thứ tốt. Đến nỗi loại này thiết chất khí cụ. Bất quá chỉ là vừa mới có người đưa ra chế tạo khả năng tính. Cụ thể vật thật đó là căn bản không bóng dáng sự tình. Thẩm Á Huy tuyệt đối không nghĩ tới. Tại đây nghèo muốn chết lạc lôi sơn mạch. Lại là lập tức liền xuất hiện năm kiện nhiều. Một hơi bài khai năm khẩu nồi to chung. Lúc này hầm nấu năm loại bất đồng đồ ăn. Đều tản ra các loại bất đồng mê người mùi hương. Thẩm Á Huy từng cái nhìn lại. Có nãi bạch canh cá. Đại khối thịt mỡ phiến, treo đầy thịt tươi đại xương cốt, tăng thêm quả khô canh thịt, cùng với các loại màu xanh biếc lá cây canh xuông. Không biết cái gì nguyên nhân, rõ ràng mới vừa ăn qua cơm sáng không lâu Thẩm Á Huy. Đột nhiên cảm thấy đã đói bụng lợi hại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.